Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Dược Đồng Khảo Hạch. Vương Thần đẩy cửa đi vào gian phòng, ngoại trừ thiếu nữ bên ngoài, bên trong đã có 7-8 người đang đợi, cũng hẳn là tiếp Dược Đồng nhiệm vụ đệ tử, cũng không có nhìn thấy Khâu trưởng lão. Gian phòng rất lớn, rất sạch sẽ, chỉ có 2 tấm cái ghế cùng một cái uống trà cái bàn. Cái khác liền không có vật gì. 7-8 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả mọi người không nói gì, đều đang đợi Khâu trưởng lão đến. Không hẳn sẽ liền có một cái 50 tuổi trên dưới trung niên nhân đi đến. Trung niên nhân sắc mặt cương nghị, mang theo một điểm nghiêm túc, tóc dài đen nhánh chảy cẩn thận tỉ mỉ. Vương Thần suy đoán người này hẳn là Khâu trưởng lão. Mấy người đệ tử thấy người tới sắc mặt nghiêm túc, hơi có chút khẩn trương, liền ngay cả như nước trong veo thiếu nữ cũng có chút khẩn trương. Chỉ có Vương Thần một người thần thái tự nhiên. Khâu trưởng lão nhìn mọi người một cái. Các ngươi đều là tiếp Dược Đồng nhiệm vụ đệ tử. Rõ. Đám người gật đầu. Trung niên nhân nói ra. Ta họ Khâu. Các ngươi gọi ta Khâu trưởng lão là được rồi. Đi theo ta. Khâu trưởng lão nói xong hướng bắc bên cạnh vách tường đi đến. Trên vách tường có một cái cửa phòng ngăn. Mở cửa phòng liền có một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Đám người đi vào gian phòng. Gian phòng trung ương bên trong là một cái trận pháp. Trận pháp trung ương là một cái địa hỏa cửa ra vào. Khâu trưởng lão đứng tại đan đỉnh bên cạnh. Mở miệng nói. Ta cần 2 cái dược đồng. Các ngươi hết thảy có 10 người. Ta sẽ đối với các ngươi làm một cái đơn giản khảo hạch. Thông qua khảo hạch liền có thể lưu lại. Khảo hạch vô cùng đơn giản. Chính là khảo hạch một chút linh dược dược tính. Dược lý. Nhìn mọi người một cái nói. Đám người nghe vậy sắc mặt đều có một ít khó coi. Chỉ có như nước trong veo thiếu nữ. Hơi có chút tự tin. Khâu trưởng lão thu hồi ánh mắt. Tiện tay vỗ túi chữ vật. 10 mấy gốc linh dược xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn nói. Nếu có người không thể toàn bộ nhận ra những linh dược này. Mời rời đi nơi này. Có 2 người đệ tử lập tức sắc mặt một độ. Xám xịt rời đi phòng luyện đan. 2 người này hiển nhiên là cảm thấy Khâu trưởng lão dược đồng điểm công lao tương đối cao. Tới đục nước béo cò. Khâu trưởng lão nhìn một chút còn lại 8 người. Tiện tay vung lên. Mỗi người xuất hiện trước mặt một đống linh dược. Hiện tại bắt đầu chúng ta chính thức khảo hạch. Nhiệm vụ của các ngươi chính là tại cái này đống linh dược bên trong tiễn ra hồi linh đan sử dụng linh dược. Vương Thần nhìn một chút mình linh dược, phía trên bí mật mang theo một tờ giấy. Trên tờ giấy là hồi linh đan sử dụng linh dược, tổng cộng là 13 chủng. Nhất phẩm hồi linh đan là đơn giản nhất đan dược, khôi phục linh lực dùng. Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hiển nhiên lòng tin đều không phải là rất đủ. Khâu trưởng lão nói, hiện tại các ngươi làm thành một vòng tròn, sau đó xoay người. Bắt đầu chọn lựa linh dược đi. Tìm không ra tới mời tự hành rời đi. Lấy ra 13 chủng đơn giản linh dược. Đối Vương Thần tới nói không có bất kỳ cái gì khiêu chiến. Nhìn xem trong tay linh dược. Hắn phát hiện mỗi một loại linh dược đều có 3-4 tương tự linh dược xen lẫn trong bên trong. Cái này hiển nhiên là Khâu trưởng lão cho đám người ra nan đề. Cứ như vậy, rất dễ dàng chọn sai. Thậm chí có 2 chồng linh dược dáng dấp giống nhau. Vương Thần cẩn thận nhìn một chút. Rất nhanh lấy ra 12 loại. Cuối cùng một loại hắn cầm lấy 2 cái không sai biệt lắm linh dược. Ngửi ngửi hương vị. Cũng chọn lấy ra. Khâu trưởng lão thấy một lần động tác của hắn có chút gật gật đầu. Khâu trưởng lão. Đệ tử chọn tốt linh dược. Vương Thần cầm chọn tốt linh dược đi vào Khâu trưởng lão trước mặt. Nhẹ nói. Khâu trưởng lão nhìn thoáng qua Vương Thần trong tay linh dược. Mặt nghiêm túc cũng hòa hoãn một phần. Không tệ, linh dược đều chọn đúng. Thông qua được, ngươi tên là gì? Đệ tử Vương Thần, những người khác còn tại luống cuống tay chân chọn lựa linh dược. Có đệ tử chán đều gặp mồ hôi. Chỉ có như nước trong veo thiếu nữ chọn tốt linh dược. Lúc này trong tay chính cầm 2 gốc đồng dạng linh dược. Nàng giống như Vương Thần. đặt ở trên mũi ngửi ngửi. Cuối cùng lấy ra một gốc linh dược. Khâu trưởng lão, đệ tử cũng chọn tốt. Thiếu nữ cũng đi tới. Nàng ngập nước mắt to nhìn thoáng qua vương thần. Không nghĩ tới gia hỏa này còn nhanh hơn chính mình. Khâu trưởng lão nhìn thoáng qua trong tay nàng linh dược. Khẽ gật đầu. Người cũng thông qua được. Tên gọi là gì? Đệ tử Khúc Linh. Không bao lâu sau, tất cả mọi người chọn tốt linh dược. Từng cái đi tới. Có chút khẩn trương nhìn xem khâu trưởng lão. Khâu trưởng lão đi đến một người đệ tử trước mặt. Nhìn thoáng qua trong tay hắn linh dược. Không có thông qua. Kế tiếp, đệ tử này mặt lộ vẻ đắng chát. Khâu trưởng lão cho ra linh dược quá làm khó dễ người. Có chút linh dược quá giống nhau. Hắn không có nắm chắc phân biệt. Cái thứ hai đệ tử cùng cái thứ nhất. Mặt lộ vẻ khẩn trương. Lòng tin cũng không phải rất đủ. Chọn sai. Không có thông qua. Kế tiếp, khâu trưởng lão y nguyên lãnh khốc 10 phần. Không có thông qua. Kế tiếp mãi cho đến người cuối cùng. Không có một cái nào thông qua. Người cuối cùng trên mặt tự tin. Cầm ra bên trong linh dược. Thông qua. Ngươi tên là gì? Khâu trưởng lão mở miệng. Đệ tử Dương Kim Tứ. Vậy đệ tử đáp. Vương thần cùng Khúc Linh mà cũng đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Đây là một cái vóc người to mọng đệ tử. Hai con mắt nhỏ. Cực kỳ có thân. Khâu trưởng lão nhìn một chút ba người còn lại. Mở miệng nói. Dược đồng chỉ có hai cái danh ngạch. Phía dưới tiếp tục khảo hạch. Phía dưới khảo hạch cũng là dược đồng cơ bản khảo hạch. Chính là phụ trợ luyện đan. Nhiệm vụ của các ngươi chính là hướng dược lô bên trong đưa lên linh dược. Ta trước đưa lên một lần linh dược. Các ngươi trước nhìn một chút. Lần này luyện đan dược chính là dùng trong tay các ngươi linh dược luyện chế hồi linh đan. Khâu, trưởng lão nói tại trong túi chữ vật xuất ra một cái tiểu đỉnh có ba chân. Vỏ rượu lớn nhỏ, hai bên đều có một cái lỗ tai. Thân đỉnh toàn thân tử kim sắc. Thân đỉnh bên trên có long phượng phù điêu. Nhìn rất xa hoa, vương thần biết đây chính là luyện dược sư sử dụng đan đỉnh. Luyện đan đỉnh là phi thường bảo vật chân quý. Đồng cấp luyện đan đỉnh giá cả càng là phổ thông binh khí gấp 10 thậm chí gấp trăm lần. Khâu trưởng lão tại gian phòng trên trận pháp mặt đánh một đạo pháp quyết. Một đầu ngọn lửa lập tức từ dưới đất phun ra. Đây là địa hỏa, bị tông môn cường giả dùng thủ đoạn đặc thù. Tiếp dẫn mà đến, đại bộ phận luyện đan sư đều là dùng địa hỏa luyện đan. Cũng có một phần nhỏ luyện đan sư thu phục linh hỏa. Cũng có thể luyện đan. Bất quá linh hỏa rất khó thu phục. 100 cái luyện đan sư cũng không nhất định có một cái có được linh hỏa. Linh hỏa luyện đan hiệu suất muốn xa xa cao hơn địa hỏa. Mỗi một cái có được linh hỏa luyện đan sư, đều là luyện đan sư bên trong vương giả. Khâu trưởng lão đem mình luyện đan đỉnh đặt ở ngọn lửa ngay phía trên. Đại khái thêm nhiệt nửa khắc đồng hồ công phu, mới bắt đầu hướng trong đan đỉnh đưa lên linh dược. Từng cây linh dược bị hắn bỏ vào đan đỉnh bên trong. Từ thứ nhất gốc linh dược bỏ vào thời điểm, khâu trưởng lão liền bắt đầu điều tiết địa hỏa lớn nhỏ. Chờ tất cả linh dược bỏ vào đan đỉnh thời điểm, mới đem nắp đỉnh để lên. Lúc này mới là luyện chế đan dược khó khăn nhất thời điểm, bởi vì không nhìn thấy tình huống bên trong, cho nên luyện đan sư đều muốn đem mình một tia tinh thần lực kéo dài đến đan đỉnh bên trong. Đây cũng là vì cái gì thối cốt cảnh võ giả không cách nào luyện đan nguyên nhân. Linh hải cảnh cường giả mặc dù còn không thể vận dụng tinh thần lực, nhưng là tinh thần lực của bọn hắn 10 phần tràn đầy. Chỉ là ngoại phóng một tia tinh thần lực vẫn là có thể làm được. Vương thần cũng thả ra mình một tia tinh thần lực quan sát đến trong lò đan tình huống. Tinh thần lực của hắn sung mãn, cũng không thua ở linh hải cảnh võ giả. Hắn phát hiện trong đan đỉnh linh dược đang chậm rãi dung hợp. Khâu trưởng lão căn cứ trong đan đỉnh tình huống, thỉnh thoảng điều tiết chạm đất lửa lớn nhỏ. Sau nửa giờ, một cỗ mùi thuốc từ trong đan đỉnh phát ra. Đây là sắp thành đan khúc nhạc dạo. Vương thần phát hiện trong đan đỉnh tạp chất bắt đầu lắng đọng. Dược lực tinh hoa nổi lên. Chậm rãi huyền không. Cuối cùng chậm rãi hình thành một đống dược lực tinh hoa. Dược lực tinh hoa ngưng kết về sau bắt đầu chia phân thành ba khối. cuối cùng ngưng kết thành 3 hạt lớn chừng trái nhãn viên cầu. Lúc này Khâu trưởng lão đem địa hỏa điều đến rất nhỏ. So ngay từ đầu thời điểm còn muốn nhỏ. Hắn chuyển động ngón tay. Liên tiếp bóp 3 cái đan quyết. Toàn bộ đánh trên đan đỉnh. Đan quyết tiến vào đan dược nội bộ. Đan dược lập tức trở nên tinh tế tỉ mỉ quang trạch. Phía trên một chút thô giáp tế văn biến mất không thấy gì nữa. Khâu trưởng lão sử dụng đan quyết. Chính là chiến lão giao cho vương thần cái thứ nhất đan quyết. Bởi vì đây là tốt nhất đơn giản nhất phẩm cấp thấp đan dược. Cho nên cơ bản nhất đan quyết liền có thể ổn định đan dược kết cấu. Lúc này đan mùi thơm nặng hơn. Toàn bộ trong phòng luyện đan đều là hương khí bốn phía. Oa, thơm quá a. Đan dược gần thành. Khúc Linh mà một đôi đen nhánh trong suốt mắt to. Vụt sáng nhìn chằm chằm đan đỉnh. Dương Kim Tứ cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn trước mắt đan đỉnh. Xem ra hai người cũng là lần thứ nhất kiến thức luyện đan. Qua không hẳn sẽ, Khâu trưởng lão mới mở ra đan đỉnh cái nắp. 3 hạt đan dược từ trong lò đan bay ra, rơi vào trong tay của hắn. 3 hạt đan dược tinh tế tỉ mỉ mượt mà, xanh tươi ướt át, nhìn một chút cũng làm người ta cảm thấy đặc biệt có muốn ăn. Chiến lão thanh âm tại vương thần trong đầu vang lên. Hắn đối Khâu trưởng lão thủ pháp luyện đan từng cái cho vương thần phân tích. Cũng vạch hơn 10 chỗ tì vết. Vương thần từng cái nhớ ở trong lòng. Khâu trưởng lão đem đan dược thu vào một cái bình ngọc bên trong. Vương thần ba người ánh mắt mới từ trên tay của hắn dịch chuyển khỏi. Khâu trưởng lão hắng giọng. Nói, phía dưới muốn khảo nghiệm chính là bọn ngươi năng lực phản ứng. Mỗi một gốc linh dược đưa lên cũng phải cần chính xác thời gian. Mili dây chi chênh lệch, liền có khả năng dẫn đến luyện đan thất bại. Khâu trưởng lão nói ra, các ngươi ai tới trước? Ba người nhìn lẫn nhau một cái. Dương Kim Tứ đi ra một bước, nói ra, ta tới trước đi. Khâu trưởng lão gật gật đầu, việc ngươi cần rất đơn giản. Chính là nghe ta khẩu lệnh, ta nói loại nào dược liệu, ngươi nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới nó. Chờ ta nói, ném thời điểm, cấp tốc đem ngươi trong tay dược liệu ném vào đan đỉnh. Rõ chưa? Dương Kim Tứ hít sâu một hơi. Đệ tử minh bạch, Khâu trưởng lão dọn dẹp một chút dược vật cặn bã. Bởi vì đan đỉnh bản thân liền là nóng, cho nên không cần thêm nhiệt. Nhìn thoáng qua Dương Kim Tứ, hắn nói, chuẩn bị xong chưa? Dương Kim Tứ đem trong tay linh dược mở ra. Đặt ở đan đỉnh cái khác trên mặt bàn. Đệ tử chuẩn bị xong. Thất Diệp Thảo. Dương Kim Tứ cấp tốc tại linh dược bên trong tìm tới Thất Diệp Thảo. Phản ứng của hắn thật nhanh. Ném. Khâu trưởng lão vừa dứt lời, Dương Kim Tứ liền đem linh dược đúng giờ quăng vào đan đỉnh. Không có rễ hoa. Ném. Dương Kim Tứ nhanh chóng tìm tới không có rễ hoa. Cũng đúng giờ quăng vào đan đỉnh. Thanh Lân Quả. Ném, tại Khâu trưởng lão chỉ lệnh dưới, từng cây linh dược bị hắn đúng giờ quăng vào đan lô. 4 cây, 5 cây, 8 cây, 9 cây, chờ đến thứ 10 gốc thời điểm, tốc độ của hắn hơi chậm một tia. Khâu trưởng lão khẽ nhíu mày, hắn mau đem địa hỏa điều nhỏ một chút. Không bao lâu sau công phu, 13 cây linh dược toàn bộ bị đưa lên hoàn tất. Mặc dù có một chút tì vết, còn tốt Khâu trưởng lão kịp thời bổ cứu. Đối luyện đan thật không có ảnh hưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.